Tiên ma đồng tu, chương 2852, tiến về trước tử trạch. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, này kết giới ngoại lực có thể bạo lực phá vỡ ư, Phượng Nghi nói. Có thể, bất luận cái gì pháp trận kết giới. Đều có một cái điểm tới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người há hốc mồm. Chỉ cần ngoại giới gây lực lượng đầy đủ cường đại. Phá vỡ pháp trận điểm tới hạn. Kia pháp trận cũng sẽ bị phá hủy. Không nghĩ tới liền Phượng Nghi vị này trận pháp tông sư. Tựa hồ cũng đối huyền minh kết giới thúc thủ vô sách. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Tựa như Nam Cương Mộc Vân trải chu vi chỗ bố pháp trận. Chính là bị Thái Hư Bộ hơn 1000 cao thủ cường lực phá vỡ. Này kết giới ngoại lực có thể bạo lực phá vỡ ư, Phượng Nghi nói. Có thể, bất luận cái gì pháp trận kết giới. Đều có một cái điểm tới hạn. Nhưng huyền minh kết giới chỉ sợ không tốt phá. Pháp trận lực lượng lớn nhỏ. Nguồn gốc từ trong mắt trận linh lực. Giống nhau pháp trận, chỉ cần ngoại giới gây lực lượng đầy đủ cường đại, phá vỡ pháp trận điểm tới hạn, kia pháp trận cũng sẽ bị phá hủy, đều là thông qua hấp thu linh khí, chứa đựng tải trong mắt trận, vì pháp trận sách cung cấp liên tục không ngừng, tựa như Nam Cương Mộc Vân trải chu vi chỗ bố pháp trận, chính là bị Thái Hư Bộ hơn 1000 cao thủ cường lực phá vỡ. Nhưng huyền minh kết giới chỉ sợ không tốt phá. Pháp trận lực lượng lớn nhỏ. Nguồn gốc từ trong mắt trận linh lực. Giống nhau pháp trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lực lượng. Hư không động phủ tồn tại rất nhiều năm. Đều là thông qua hấp thu linh khí. Chứa đựng tải trong mắt trận. Vì pháp trận sách cung cấp liên tục không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lực lượng. Hư không động phủ tồn tại rất nhiều năm. Tần Phong công tử ta cùng với Lão Vương đều biết. Đây là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nếu như huyền minh kết giới là Tần Phong chỗ bố. Tần Phong công tử ta cùng với Lão Vương đều biết. Đây là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nếu như huyền minh kết giới là Tần Phong chỗ bố, này trận này thành hình ít nhất 24000 năm. Hơn nữa trong lúc không có bị mở ra qua, pháp trận mắt trận hấp thu hơn 20000 năm linh khí. Này trận này thành hình ít nhất 24000 năm. Hơn nữa trong lúc không có bị mở ra qua, pháp trận mắt trận hấp thu hơn 20000 năm linh khí. Tuyệt đối vô cùng tràn đầy. Đều muốn bạo lực phá trận. Tuyệt đối vô cùng tràn đầy. Đều muốn bạo lực phá trận. 100 linh tịch cao thủ đoán chừng muốn oanh kích 10 ngày nửa tháng mới có thể triệt để tiêu hao hết trong mắt trận linh khí. 100 linh tịch cao thủ đoán chừng muốn oanh kích 10 ngày nửa tháng mới có thể triệt để tiêu hao hết trong mắt trận linh khí. Nếu như Tần Phong bày trận lúc. Này đây địa mạch sát khí thành. Trận. Vậy phiền toái hơn. Địa mạch sát khí mắt trận tuy nhiên rất ít. Nếu như Tần Phong bày trận lúc. Này đây địa mạch sát khí thành. Trận. Vậy phiền toái hơn. Địa mạch sát khí mắt trận tuy nhiên rất ít. Nhưng là sát khí lực lượng cực kỳ cường đại. So linh khí muốn cuồng bạo gấp 10 gấp trăm lần. Căn bản không có khả năng ngoại lực phá vỡ. Nhưng là sát khí lực lượng cực kỳ cường đại. So linh khí muốn cuồng bạo gấp 10 gấp trăm lần. Căn bản không có khả năng ngoại lực phá vỡ. Duy nhất phương pháp. Chính là tìm được chính xác mở ra phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Duy nhất phương pháp. Chính là tìm được chính xác mở ra phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Nghi một phen lời nói, làm cho ở đây mọi người đại khái nghe rõ. Tổng kết lại chính là một câu. Diệp Tiểu Xuyên không phá được trận.

Tử trạch nguy hiểm hơn. Người như thế trọng yếu. Không thể mạo hiểm. Giao Quang nói. Ta trọng yếu A Hát. Trước kia là chỉ có ta có thể thổi lên vong linh kèn. Cho nên ta trọng yếu. Lần trước tại Nam Cương. Trước kia là chỉ có ta có thể thổi lên vong linh kèn. Cho nên ta trọng yếu. Lần trước tại Nam Cương. Diệp công tử cùng Vân tỷ tỷ thanh vong linh kèn thổi so với ta còn vang. Ta đã không trọng yếu. Huống chi, tiểu thao thiết đều có thể đi tử trạch. Diệp công tử cùng Vân tỷ tỷ thanh vong linh kèn thổi so với ta còn vang. Ta đã không trọng yếu. Huống chi, tiểu thao thiết đều có thể đi tử trạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chơi. Ta vì cái gì không thể đi? Đắc phúc là của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chơi. Ta vì cái gì không thể đi? Đắc phúc là của ta. Ngươi không mang theo đi tử trạch chơi. Ta sẽ không cống hiến ra đắc phúc. Có đi không tử trạch. Đây là một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Ngươi không mang theo đi tử trạch chơi. Ta sẽ không cống hiến ra đắc phúc. Có đi không tử trạch. Đây là một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Nghi để Vương Tại Sơn đi ra ngoài. Lại liên lạc tử trạch bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Nghi để Vương Tại Sơn đi ra ngoài. Lại liên lạc tử trạch bên kia. Hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên này quan tại huyền minh kết giới chi tiết. Nếu như Zoria, quên đi, nếu quả thật chính là hư không động phủ thủ hộ kết giới. Hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên này quan tại huyền minh kết giới chi tiết. Nếu như Zoria, quên đi, nếu quả thật chính là hư không động phủ thủ hộ kết giới. Này Phượng Nghi đám người kia cũng chỉ có thể chuyển nhà đi tử trạch đi một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Này Phượng Nghi đám người kia cũng chỉ có thể chuyển nhà đi tử trạch đi một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như Phượng Nghi không đi. Tử trạch những cái kia người. Không ai có thể đánh khai này đồ chơi. Khoác lên người, nếu như Phượng Nghi không đi, tử trạch những cái kia người, không ai có thể đánh khai này đồ chơi. Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy mọi người thanh lý rớt sơn cốc thạch bích cùng trên mặt đất sở hữu cỏ dại. Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy mọi người thanh lý rớt sơn cốc thạch bích cùng trên mặt đất sở hữu cỏ dại. Phát hiện chỗ này kết giới đại có chút không hợp thói thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phát hiện chỗ này kết giới đại có chút không hợp thói thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên mặt đất điêu khắc đường cong. Chẳng qua là tới gần vách núi phụ cận mấy trượng bên trong. Trên mặt đất điêu khắc đường cong. Chẳng qua là tới gần vách núi phụ cận mấy trượng bên trong. Trong sơn cốc cũng không có phát hiện pháp trận đường cong. Nhưng cả tòa hư không sơn phía sau núi vách núi nhưng vẫn kéo dài đi ra ngoài. Trong sơn cốc cũng không có phát hiện pháp trận đường cong. Nhưng cả tòa hư không sơn phía sau núi vách núi nhưng vẫn kéo dài đi ra ngoài. Khoảng chừng phạm vi 200 trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khoảng chừng phạm vi 200 trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đối với chỗ này kết giới sững sờ. Ở nơi này là kết giới. Cái này là một cái pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên đối với chỗ này kết giới sững sờ. Ở nơi này là kết giới. Cái này là một cái pháp trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái là muốn chết pháp trận. Thanh trúc xà nhi khẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái là muốn chết pháp trận. Thanh trúc xà nhi khẩu. Ong vàng vĩ phía sau châm. Hai người đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A-hát. Đám này nữ nhi quốc đàn bà. Ong vàng vĩ phía sau châm. Hai người đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A-hát. Đám này nữ nhi quốc đàn bà. Vậy mà bố trí một tòa huyền minh đại trận kẹt tại hư không động phủ cửa ra vào. Kia tâm có thể chu. Kia tâm có thể chu. Vậy mà bố trí một tòa huyền minh đại trận kẹt tại hư không động phủ cửa ra vào. Kia tâm có thể chu. Kia tâm có thể chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn đối nữ nhi quốc chúng mỹ nhân có chút chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn đối nữ nhi quốc chúng mỹ nhân có chút chờ mong. Bây giờ là chờ mong cảm giác đều không có. Ngược lại đang chủ yếu mắng những nữ nhân này dụng tâm hiểm ác. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên. Bây giờ là chờ mong cảm giác đều không có. Ngược lại đang chủ yếu mắng những nữ nhân này dụng tâm hiểm ác. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên. Ngươi đối với chỗ này kết giới ngẩn người đã một canh giờ. Thế nào, có hay không đầu mối? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Ngươi đối với chỗ này kết giới ngẩn người đã một canh giờ. Thế nào, có hay không đầu mối? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên xoa con mắt. Nói, đây không phải kết giới. Đây là pháp trận, ta phải lại nghiên cứu thoáng một phát. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên xoa con mắt. Nói, đây không phải kết giới. Đây là pháp trận, ta phải lại nghiên cứu thoáng một phát. Không có gì nghiên cứu. Đêm qua chứng kiến chỗ này pháp trận một góc của băng sơn. Là hắn biết chính mình mở không ra. Không có gì nghiên cứu. Đêm qua chứng kiến chỗ này pháp trận một góc của băng sơn. Là hắn biết chính mình mở không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ nhìn đã đến pháp trận toàn cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ nhìn đã đến pháp trận toàn cảnh. Hắn càng thêm cảm giác mình rất có tự mình hiểu lấy. Lão đại có tin tức. Thanh âm tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Nói. Hắn càng thêm cảm giác mình rất có tự mình hiểu lấy. Lão đại có tin tức. Thanh âm tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Nói. Người tìm chính là cái kia trận pháp cao thủ. Nàng đến từ trạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người tìm chính là cái kia trận pháp cao thủ. Nàng đến từ trạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Nàng đến. Theo Tu Di Sơn đến. Đến cái này vẫn không thể nửa năm a hát. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Nàng đến. Theo Tu Di Sơn đến. Đến cái này vẫn không thể nửa năm a hát. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng. Mấy vạn dặm đường đâu này? Lại phải trải qua thải hồng thất sắc chướng. Mấy vạn dặm đường đâu này? Lại phải trải qua thải hồng thất sắc chướng. Không có 10 ngày nửa tháng đoán chừng Phượng Nghi không đến được Thiên Ba Sơn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Không có 10 ngày nửa tháng đoán chừng Phượng Nghi không đến được Thiên Ba Sơn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão đại nói. Vừa rồi ta và ngươi này Vân Di trao đổi. Khoác lên người. Lão đại nói. Vừa rồi ta và ngươi này Vân Di trao đổi. Nói cho nàng biết huyền minh kết giới chính là kẹt tại hư không động phủ cửa ra vào phía trên. Nàng đưa tin cho trung thổ. Người bằng hữu kia đã tới rồi. Nói cho nàng biết huyền minh kết giới chính là kẹt tại hư không động phủ cửa ra vào phía trên.